Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com. Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Phong, nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông. Nhược Nhiên ngước đôi mắt mờ sương, mơ hồ nhìn người trước mặt. Ơ, đây không phải là Tư Đồ thiếu gia sao? Để ý tới tôi làm gì? Nhược Nhiên cúi đầu cười, ra vẻ không có gì nhìn người đối diện. Trầm Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên cúi đầu giống lên một tiếng, trong mắt đã dẫn lên lửa giận. Tư Đồ Hiên Nhiên, đừng la hét trước mặt tôi. Chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh quản tôi làm cái gì? Nhược Nhiên đã uống say, loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào ngực Tư Đồ Hiên Nhiên, mãn bất nói, lửa giận trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên càng sâu. Người phụ nữ này, sao lại tới nơi công cộng nói những lời đó? Hắn tiến lên, ôm chặt thân thể Nhược Nhiên, sau đó đi ra ngoài sàn nhảy. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh buông ra, buông tôi ra. Hiện giờ Nhược Nhiên đã rất say. Cô dương nanh múa vuốt muốn đẩy cái ung của Tư Đồ Hiên Nhiên ra. Người đàn bà chết tiệt, câu câm miệng cho tôi. Tư Đồ Hiên Nhiên càng ngày càng tức giận, nửa ôm nửa kéo Nhược Nhiên ra ngoài sàn nhảy. Đi khỏi sàn nhảy, gió lạnh thổi tới, Nhược Nhiên thoáng khôi phục chút thần trí. Hùng Vương, lái xe tới. Tư Đồ Hiên Nhiên lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói một câu. Lúc này Nhược Nhiên có chút ảm đạm, rất khó chịu, cô nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, đột nhiên trong lòng Nhược Nhiên dâng lên một tia tức giận. Hét lớn, Tư Đồ Hiên Nhiên, 100 vạn, tôi vì em trai đã bán bản thân cho anh với giá 100 vạn. Anh đã thỏa mãn chưa? Nhược Nhiên trừng hai mắt, lớn tiếng gào thét, khi cô tỉnh rượu thì chúng ta nói chuyện. Tư Đồ Hiên Nhiên liếc mắt nhìn Nhược Nhiên. Nhược Nhiên ném cái túi đang cầm trong tay xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. 3 tháng trước, cô còn đang khiêu vũ trong hộp đêm để kiếm tiền, chỉ là vì bệnh ung thư giai đoạn cuối của em trai. 100 vạn đưa cô, gả cho tôi. Tư Đồ Hiên Nhiên đứng ở trước mặt, lạnh lùng nói với cô. Hắn ta cầm một tờ chi phiếu 100 vạn ném vào mặt Trầm Nhược Nhiên. Số tiền này đủ cho em trai cô làm phẫu thuật. Nhược Nhiên nhận lấy không chút do dự. Cách chương.